Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, nội tâm hoảng đến một nhóm. Đường Tam nói, đã tiền bối đi qua địa phương có một khối bảo địa. Mặc dù chỉ là lớn chừng bàn tay, nhưng tin tưởng chung quanh dược thảo cũng không tầm thường. Tuy nhiên không phải tiên phẩm, nhưng cũng có chân phẩm a. Ngươi hiểu được còn không ít. Hải Mã Đấu La gật đầu nói, không chỉ có thu được Phong Xuyên Thu Thủy Lộ, còn có 8 cây chân phẩm dược thảo. Hải Mã Đấu La toàn bộ xuất ra, khống chế hồn lực phiêu phù ở trước người. Đường Tam ánh mắt hơi sáng, đều là chân phẩm dược thảo, bọn hắn cũng đều có thể dùng đến. Đường Tam nói, vừa tốt. Hải Mã Đấu La cười, làm sao, phải thêm đánh cược lớn cược. Vậy ngươi phải xuất ra cùng những dược thảo này xứng đôi đồ vật nha. Đường Tam gật đầu, tự nhiên. Đường Tam xuất ra một nhóm ám khí, bao quát ngấm ngầm hại người, đồng thời hướng biển lập tức đấu la triển lãm ám khí uy lực. Đường Tam nói, những thứ này ám khí chế tác giá cả không ít, uy lực người cũng thấy đấy. Hải Mã Đấu La kinh ngạc, gật đầu nói, xác thực giá trị, như vậy cược, được. Đường Tam đáp ứng về sau, Mã Hồng Tuấn bọn người ào ào lộ ra nụ cười. Hải Mã Đấu La nói, các ngươi không khỏi quá tin tưởng hắn đi. Nói, Hải Mã Đấu La nhìn về phía hải thần trên cầu thang Diệp Vũ. Đã đến 360 cấp nấc thang, rõ ràng chậm lại. Lúc này, Diệp Vũ đã cảm nhận được áp lực cực lớn, cảm thấy áp lực chừng 500.000 cân chi trọng, theo không gian xung quanh đè ép mà đến. Diệp Vũ không có sử dụng hồn kỹ, đến 365 cấp bậc thang đến cực hạn lúc mới sử dụng hồn kỹ. Diệp Vũ đối với mình sử dụng thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu hồn kỹ, trừ qua chữa trị cùng độc sữa, còn lại đều là tăng phúc tự thân thuộc tính. Nhất thời, Diệp Vũ thân thể cực kỳ nhẹ nhàng, hóa thành một đạo hắc ảnh không ngừng treo cao. Thấy cảnh này, Hải Mã Đấu La giật nảy mình, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 6 cái hồn hoàn, hắn lần nữa lâm vào cực hạn trong lúc khiếp sợ. Diệp Vũ xuất hiện nhiều lần để hắn khó có thể tin, dạng này hồn hoàn phối trí không có tận mắt nhìn qua, tất cả mọi người là cảm thấy không thể nào, nhưng ở Diệp Vũ trên thân trở thành khả năng, hắn làm sao làm được. Đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng, thân là Phong Hào Đấu La, Hải Mã Đấu La nhìn ra được Diệp Vũ thứ 5 hồn hoàn là 100.000 năm đến 150.000 năm ở giữa. Thứ 6 hồn hoàn khả năng tại 150.000 năm hai bên, bởi vì hiện ra đỏ sậm như máu, dạng này không có khả năng tại Diệp Vũ trên thân trở thành khả năng. Như vậy, Hải Mã Đấu La có chút luống cuống, nhưng trong lòng tự an ủi mình, trong mắt của ta hắn có thể tới 500, nhưng cũng còn tốt bọn họ cho rằng có thể tới 800. Tuy nhiên hồn kỹ tăng phúc khủng bố, nhưng muốn làm đến, vẫn như cũ là xa vời không có khả năng. Hải Mã Đấu La trong lòng nghĩ như vậy, liền không có chút nào hoảng. Gia trì hồn kỹ Diệp Vũ, thực lực tăng vọt, rất nhanh tới 490 cấp bậc thang. Tốc độ tuy nhiên chậm lại, không phải trực tiếp vượt qua mấy cái bậc thang, nhưng cũng là như là leo phổ thông một loại nấc thang. Diệp Vũ từng bước một đi lên, đến 500 cấp bậc thang, cảm giác áp lực trực tiếp so 499 lật ra gấp 3. Đạp về 501, lần nữa là gấp 3. Quả nhiên, 500 cấp phía trên sẽ kinh khủng hơn. Hải Mã Đấu La nhìn lấy Diệp Vũ vẻ kinh ngạc, cười nói, xem ra cảm nhận được. Hải Mã Đấu La trong lúc nói cười nhìn lấy Đường Tam bọn người, hỏi, khẩn trương sao? Đường Tam bọn người lắc đầu, không có chút nào khẩn trương. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La chỉ có thể cười lắc đầu. Đợi chút nữa các ngươi thì sẽ không như vậy. Diệp Vũ tiếp tục đi lên. Không lâu đến 600 bậc thang. Lúc này Diệp Vũ lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn. Hải Mã Đấu La nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nói, nhìn không đi được. Đồng thời, ánh mắt nóng rực nhìn thoáng qua đường tam trong tay Thất Diệp Huyền Thủy Tàu. Hải Mã Đấu La cười nói, rất nhanh liền là của ta. May mà ta đưa ra đánh bạc. Trên người bọn họ quả nhiên có đồ tốt. Nhưng thân là trưởng giả cũng không thể đường đột đi muốn. Liền lấy loại này tiền đặt cược phương thức. Không nghĩ tới hắn cũng có tiên phẩm dược thảo. Thật sự là quá tốt. Ta thật sự là cơ trí a. Diệp Vũ cảm nhận được áp lực. Đến 620 cấp bậc thang dừng lại. Đã là bước đi liên tục khó khăn. Chân muốn nâng lên. Vô cùng khó khăn. Trầm trọng cùng cực. Cưỡng ép nâng lên. Cho dù là Diệp Vũ thể chất như vậy, cốt cách đều phát ra tiếng vang. Phải biết Diệp Vũ là trung kết chi tử. Huyết nhục, cốt cách tự nhiên đều cực kỳ cứng rắn. Có thể thấy được hiện tại trọng lực đáng sợ. Diệp Vũ cảm thấy hiện tại trọng lực. Phong hào đấu la phía dưới toàn lực đối mặt. Đều muốn bị trực tiếp nghiền nát. Coi như Hải Mã Đấu La cảm thấy Diệp Vũ đến cực hạn lúc. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, tự thân đẳng cấp không còn là 70 cấp, mà chính là 72 cấp. Theo đầu, tay trái tay phải, thân thể, đùi phải 5 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Diệp Vũ thân thể lần nữa biến đến nhẹ nhàng. Lúc này, Hải Mã Đấu La lần nữa kinh hãi đến ngốc trệ. Nhìn lấy Diệp Vũ trên thân 5 khối lóe màu sắc khác nhau hồn cốt. Đầu. Tay trái tay phải lập lòe hắc sắc quang mang, thân thể cùng đùi phải hồn cốt chớp động hào quang màu đỏ. Theo quang mang nồng đậm độ nhìn, vạn năm cấp ngoại phụ hồn cốt, tối thiểu đều là 50.000 năm trở lên, thân thể 100.000 năm, mà đùi phải tối thiểu là 150.000 năm cấp bậc. Hải Mã Đấu La kinh hãi cùng cực, ánh mắt trừng lớn, trái tim phanh phanh trực nhảy. Năm khối hồn cốt, vậy mà đều là càng thêm hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt. Vẫn như cũ là cao như vậy niên hạn, hắn là làm sao làm được? Làm thế nào chiếm được? Hải Mã Đấu La có chút hoài nghi nhân sinh, nhận biết bị đánh phá. Cái gì thời điểm hồn cốt như thế phổ biến? Diệp Vũ nhanh chóng leo, rất nhanh tới 700 cấp bậc thang, áp lực lần nữa phát sinh biến chất. Phổ thông phong hào đấu la toàn lực đối mặt, đều chống đỡ không nổi. Diệp Vũ không ngừng đi lên. Hải Mã Đấu La lúc này có chút luống cuống. Không nghĩ tới Diệp Vũ hồn hoàn. Hồn cốt phối trí khủng bố như thế. Làm Diệp Vũ đến 720 cấp bậc thang lúc. Áp lực lại đến. Tốc độ rõ ràng chậm một chút. Hải Mã Đấu La nhẹ nhàng thở ra. Hồn hoàn. Hồn cốt đều dùng, cần phải chấm dứt a. Cho dù nắm giữ lĩnh vực, cũng nhiều nhất đến 750 cấp bậc thang. Hải Mã Đấu La trên mặt bắt đầu tràn đầy nụ cười. Cảm thấy rất nhanh tiên thảo liền muốn tới tay. Hải Mã Đấu La trái tim phanh phanh trực nhảy. Xa xa đều có thể nghe được. Cũng không phải là khẩn trương, mà chính là kích động. Lập tức Thất Diệp Huyền Thủy Tảo thì là của hắn rồi. Làm Diệp Vũ đến 720 năm cấp bậc thang lúc. Sử dụng sát thần lĩnh vực, chung kết lĩnh vực, nhất thời thân thể lần nữa đầy ánh sáng. Tiếp tục đi lên, Hải Mã Đấu La ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Dạng này siêu cấp yêu nghiệt, quả nhiên nắm giữ lĩnh vực, hắn không ngoài ý muốn. Hải Mã Đấu La tâm lý âm thầm nói thầm lấy, không muốn lại lên, nhanh đến cực hạn đi. Rất nhanh, Diệp Vũ lần nữa cảm nhận được áp lực, đứng tại 750 cấp trên bậc thang. Nhanh như vậy thì cảm nhận được áp lực, là bởi vì xác thực, càng lên cao, áp lực càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một cấp bậc thang phát sinh biến hóa, đều là cực đại. Diệp Vũ cắn răng. cũng không phải là hiện tại tự thân trạng thái cực hạn. Từng bước một đi lên, Diệp Vũ đã mồ hôi đầm đìa, trên mặt tinh mịn mồ hôi dày đặc, hai tay đặt ở trên đầu gối mới, khom người, cực kỳ chật vật leo. Hải mã đấu la ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ, không ngừng đếm lấy bậc thang đếm. Lúc này trái tim không phải kích động nhảy, mà chính là khẩn trương. 771, 772, 773. Hải mã đấu la tâm bắt đầu phát run, tâm lý cuồng hô, không muốn lại đi lên. Hắn mặt ngoài sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng mặt ngoài vững như chó. Kỳ thật nội tâm đã hoảng đến một nhóm. Dù sao Diệp Vũ càng ngày càng gần. Dần dần, Diệp Vũ đến 780 cấp bậc thang. Lúc này đã bộ mặt đỏ lên, toàn thân nổi gân xanh, bắp thịt phồng lên, phía dưới mấy cấp bậc thang tất cả đều là mồ hôi. Diệp Vũ nói chuyện đều cực kỳ khó khăn. Đến cực hạn, hải mã đấu la thấy cảnh này, thân là phong hào đấu la, cũng nghe đến Diệp Vũ, nhất thời cuồng hỉ, trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn reo hò, a, ha ha ha ha, tiên phẩm dược thảo là của ta, ta thắng, thế mà, nhảy dựng lên trong nháy mắt, reo hò đồng thời, chữ còn không có phát ra, còn trên không trung hải mã đấu la sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy Diệp Vũ một đạo tiếng giống đột nhiên vang vọng mà lên. Long hóa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.